tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 268. Tuổi tác, 2/5. Hồ Trung Thiên Địa hiệu quả quá rõ ràng. Đối người sử dụng lời nói, Phan An tin tưởng, trừ phi là người kia vẫn luôn bất hòa người ngoài gặp mặt. Không phải vậy tin tức không giấu được. Tin tức khuếch tán sau, chính mình là có thể không họ Phan, họ Đường. So sánh với đối người sử dụng, Phan An còn có một cái càng thêm thú vị thí nghiệm mục tiêu. Từ thư phòng lúc đi ra đã là nửa đêm thời gian. Phan An không có đi phòng ngủ, mà là ở bên trong biệt thự nhẹ nhàng đi tới. Hắn cất bước thời điểm sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, so với mèo đều muốn nhanh nhẹn. Rất nhanh, Phan An liền cầm một cái tỏa ra mùi tanh cá nhỏ từ bên trong biệt thự đi tới xe lều bên kia. Trong tay cá khô nhỏ chính là tín vật. Ở Phan An mới ra đi sau đó không lâu, một con đang ở bên trong biệt thự tản bộ mèo hoa liền hiếu kỳ vung lên đầu. Cái mũi nhỏ ở trong không khí cấp tốc ngửi một cái. Rất nhanh, Tố Tử liền thân thể một nhảy một cái vui vẻ hướng về cái hướng kia chạy đi. Tố Tử chỉ có buổi tối lúc không có người mới ra đến tản bộ. Như là dò xét thành của mình bảo một dạng, chơi ban ngày phát hiện món đồ chơi nhỏ, hoặc là quản lý cá nhân vệ sinh, nàng là dạ hành sinh vật. Bất quá bởi vì giấc ngủ rất đầy đủ quan hệ, ban ngày ấy cũng sẽ ăn cơm tương đương nghe cá nhỏ mùi vị. Tố Tử lén lút chạy đến mái nhà, rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia bình thường cho mình ăn ngon người tốt. Chính cầm một cái cá khô nhỏ ngồi xổm ở mặt trước. Tố Tử trong mắt chỉ có cá khô nhỏ, rất nhanh sẽ tụ hợp tới. Toàn bộ trên mặt mèo đều là lờ mờ đát hiếu kỳ. Đây là cái gì a? Tố Tử ngước nhìn Phan An trong tay ăn ngon. Ăn ngon, muốn ăn. Phan An nhìn con mèo lười này, mang theo nho nhã hiền hòa nụ cười, đem cá khô nhỏ đặt ở Tố Tử bên mép. Tố Tử không nói hai lời liền liếm đi tới. Ở mèo con đầu lưỡi liếm mấy cái sau, liền há mồm cắn vào cá khô nhỏ, muốn đem cá khô nhỏ cắn vào đẩy ra ngoài, sau đó chạy vừa ăn đi. Phan An cũng sẽ không để Tố Tử dễ dàng như vậy liền chạy mất. Một tay ở Tố Tử trên đầu sờ sờ, người này cho ăn không quen mèo rừng nhỏ, cả ngày đều là ta đút cho ngươi, đến bây giờ cùng ta vẫn như thế không thân, ăn ngon ăn được trong miệng liền không tiếp thu người. Tố Tử nghe không hiểu Phan An lời nói, lúc này bị sờ lấy đầu sau liền thành thật, không dám tiếp tục bướng bỉnh. Tiếp tục bướng bỉnh lời nói sẽ bị búng đầu. Phan An cũng không tức giận. Ở Tố Tử tiếp tục ăn cá khô thời điểm, thử nghiệm khống chế chính mình linh lực trong cơ thể tụ tập ở đầu ngón tay vị trí. Linh lực cần một cái vật dẫn. Phan An lựa chọn chính là huyết dịch. Không phải chỉ cần là huyết dịch liền có hiệu quả. Cần chính là bị linh lực cải tạo quá huyết dịch. Loại này cải tạo chỉ chính là nhược hóa cùng nhằm vào hóa. Hóa thành có thể thích ứng mới ký chủ hạt giống. Hạt giống này ở tiến vào ký chủ trên người sau, sẽ hóa thành chất dinh dưỡng không ngừng cải tiến ký chủ tình trạng cơ thể. Để ký chủ thân thể hướng về hẳn là có phương hướng phát triển. Phan An hiện tại dự đoán một hồi, chính là trong khoảng thời gian ngắn thông qua mình và Tố Tử tình trạng cơ thể tiến hành thôi diễn. Dự liệu ra khả năng vấn đề xuất hiện, cùng với hai người sau biến hóa. Kết quả là Phan An không có ảnh hưởng quá lớn, tiêu hao linh lực cùng huyết dịch, ở trong vòng 2 tiếng liền có thể khôi phục xong xuôi. Tố Tử ảnh hưởng, lại là có rồi vượt qua phổ thông mèo tuổi thọ hạn chế. Đại thể là ở 30 năm, đồng thời phần lớn thời gian đều là nằm ở hiện ở trong trạng thái như vậy. Sẽ không có quá nhiều già yếu thời gian, người tiểu gia hỏa này. Vận khí thật tốt, Phan An từ ngón trỏ vị trí ngưng tụ ra một viên trong suốt hình dáng màu trắng. Bất quy tắc giọt nước, này giọt nước ở xuất hiện sau liền không ngừng biến ảo hình dáng. này chính là bị linh khí cải tạo quá huyết dịch, mang theo Phan An lực lượng tinh thần cùng linh lực, cùng với thân thể trước sau là duy trì ở trạng thái đỉnh cao tiềm chất. Phía trên màu đỏ tế bào máu đã bị loại bỏ sạch sẽ. Tố Tử đang ở ăn cá khô nhỏ, đột nhiên liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái không biết là cái gì đồ vật. Vì vậy tiếp tục vừa liếm cá khô nhỏ, vừa hiếu kỳ nhìn cái này tỏa ra không biết là mùi vị gì. Thế nhưng rất nhớ ăn đồ vật. Đây là cái gì a? Mạnh mẽ gen là phần lớn sinh vật đều sẽ chủ động truy cầu đồ vật. Một ít đối thân thể có chỗ tốt đồ vật, đại não cùng thân thể cũng sẽ tự động lan truyền ra, muốn, tin tức. Tố Tử biểu hiện chính là ăn bên mép, nhìn trước mắt, cho dù là Phan An đem cá khô nhỏ lén lút đổi thành kẹo que, Tố Tử cũng không có phát hiện, y nguyên là liếm nhìn, nhìn này ngốc mèo dáng vẻ. Phan An mỉm cười đem linh khí đẩy lên Tố Tử bên mép. Tố Tử không chút nghĩ ngợi, cấp tốc dùng đầu lưỡi liếm hướng về phía đoàn kia linh khí. Hai cái tai mèo lúc này cũng thoải mái giật giật, linh khí ở Tố Tử đầu lưỡi đụng chạm thời gian, liền cấp tốc tiến vào Tố Tử trong miệng, như là dòng nước xiết một dạng, tiến vào Tố Tử miệng nhỏ bên trong, ăn ngon ăn được. Tố Tử cấp tốc bước động bốn con chân ngắn nhỏ vèo chạy ra ngoài. Ăn no liền triệt, đây chính là Tố Tử làm mèo chuẩn tắc. Về phần tại sao vật kia lại đột nhiên chạy đến trong miệng của chính mình, cũng quên là mùi vị gì, những Tố Tử này mới sẽ không nghĩ tới đây. Rất nhanh, Tố Tử liền quên chuyện vừa rồi, nhảy đến một cái trên ngăn tủ, thoải mái híp mắt ngủ rồi. Phan An nhìn Tố Tử biểu hiện, bất đắc dĩ ngưng tụ một đoàn nước sạch ở đầu ngón tay vị trí xoay tròn một hồi. Ở rõ tắm một cái sau liền trở về gian phòng của mình. Sáng tinh mơ Lý Nghiên tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác được người bên cạnh tồn tại. Đang ngồi dậy đến nhìn thấy đang ngủ Phan An sau, liền nhẹ nhàng rời giường thay quần áo hóa trang. 27-28 tuổi Lý Nghiên. Cũng đến cần hóa trang, cần thiết phải chú ý trang phục, cần bảo dưỡng mình niên kỷ rồi. Tuy rằng y nguyên là trời sinh quyến rũ, y nguyên là có gợi cảm hừng hực vóc người mỹ nữ. Nhưng đã từ khi đó tiểu mỹ nữ tốt nghiệp rồi, lúc còn trẻ khoe khoang ăn không mập, hiện tại nhiều uống một chút nước đều lo lắng biến phì. Cũng đã là hai cái học sinh tiểu học mụ mụ. Chờ năm nay bình bình lên tiểu học sau, Lý Nghiên cần lo lắng sự tình sẽ ít đi rất nhiều. Hai đứa bé đều là loại kia thông minh hài tử, chính mình điều kiện cũng không so với ai khác nhà kém. Tương lai căn bản sẽ không gặp phải chuyện gì. Lý Nghiên nhìn trong gương chính mình, ở hóa trang xong sau liền đi rồi bên trong gian phòng tự mang trong phòng vệ sinh rửa một chút đầu. Sau liền đi rồi dưới lầu phòng khách. Ở trong phòng khách, Trần Văn đã chuẩn bị kỹ càng sớm một chút. Mẹ, người lên tới sớm như thế làm cái gì? Lý Nghiên ngồi ở một bên, nhìn thanh xuân y nguyên, thậm chí là so với vóc người của chính mình cũng phải lớn hơn. Cũng muốn giỏi hơn mụ mụ, hơi có chút ước ao. Phan An cặp mắt kia không phải người bình thường con mắt. Hắn có thể nhìn thấy một chút già nua. Theo người khác liền thuộc về chuyện không hề có. Trần Văn y nguyên là duy trì tốt nhất dung mạo. Là bạn cùng lứa tuổi cùng tuổi trẻ nàng hơn 10 tuổi người phụ nữ đều ước ao không đến trời sinh. Quyến rũ, không có chuyện gì. Ngày hôm qua Phan An thức đêm. Ta nghĩ buổi sáng hẳn là ngủ thêm một hồi. Liền vội vàng bữa sáng rồi. Trần Văn trước người tạp dề có chút chặt. Đây là Lý Nghiên chiếu vóc người của chính mình mua. Tuy rằng nàng không làm cơm, Lý Nghiên nhìn Trần Văn liền no rồi. Mẹ, người năm nay bao nhiêu tuổi a? Lý Nghiên là thật không nhớ tới cái này. Nàng không biết mình mụ mụ bao lớn. Có lẽ trước đây biết, nhưng dần dần liền quên rồi. Kém cái một tuổi hai tuổi còn có thể nhớ tới. Quá nhiều liền không ký được. Không cần nói người khác. Chính là mình năm nay bao nhiêu tuổi. 26-27 tuổi Lý Nhiên cũng hơn nửa là sẽ nói. 25 tuổi, hỏi cái này làm cái gì? Trần Văn cũng không muốn nói cái này. Lý Nhiên tùy ý nói rằng, không có chuyện gì, chính là hỏi một chút. Cảm giác mẹ ngươi xem ra rất trẻ trung, như là 26-27 tuổi. Trần Văn cảm giác ngọt ngào, cười nói, miệng của ngươi liền giống như Phan An ngọt. Ta so với Phan An lớn hơn 8 tuổi, chính mình tính đi tương đương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục